Xin chào mọi người, chào những người bạn đến từ TikTok, chào những người bạn đến từ MC Bá Tiến Radio Suy Ngẫm và chào tất cả các fan của Radio Kinh Dị. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ, một bộ truyện mang phong cách của châu Âu, rất là gần với các thể loại của Harry Potter, nhưng mà nó không phải là một thế giới pháp thuật mà đây là một thế giới với nhiều loại kỳ ảo khác nhau, rất là hay. Và chúng ta sẽ cùng đến với tập ngày hôm nay nha. Và trước khi bắt đầu thì các bạn nếu là người mới thì có thể ấn đăng ký kênh và ấn vào chiếc chuông để ủng hộ mình và nhận được video mới nhất mỗi khi chúng ta có video mới nha. Bên cạnh đó thì các bạn có thể ngó qua phần donate một chút. Ok, ready, bắt đầu với tập ngày hôm nay thôi. Chương 1170, Phi nước đại. Trong đại sảnh thành thật không có thứ gì gọi là nhiệt độ cả, nhưng mà Glenn lại cảm thấy lúc thì lạnh lẽo, lúc thì khô nóng. Có tâm thế muốn biện bạch vài câu cho bản thân, nhưng mà há miệng ra thì lại không biết nên nói gì. Sau khi lặng lẽ nhìn vào đôi con ngươi trong trẻo đến mức có thể phản chiếu hình bóng của mình vài giây, Glenn mở miệng với vẻ gian nan. Tôi chấp nhận, nhưng mà sau đó tôi sẽ cố gắng giảm bớt thiệt hại do chiến tranh mang lại, chỉ cần tôi còn sống. Anh dừng một chút rồi lại trầm giọng hỏi. Đây là cái giá để ngài đánh dấu giúp tôi sao? Trước kia, có một vị khổ tu sĩ nói ra tên thật của ngài ở trong này. Sau đó thì ngài đã chú ý đến bản du ký và âm thầm bố thí mọi thứ sao? Adam mặc áo dài màu trắng đơn giản không đáp, đi từng bước về phía bức bích họa bên trái, đứng trước mặt một bức tượng, hơn ngẩn người rồi im lặng thưởng thức. Trên bức bích họa này thì vẽ một quyển sách được đóng bằng da dê. Nó bay lên đám mây, tiến vào trong bầu trời sao, rồi rơi vào một móng vuốt khổng lồ. Nhìn một hồi thì Adam cất giọng ấm áp nói, anh có thể đi rồi. Cơ lên nhất thời cảm thấy mình gặp phải sự bài xích chung của đại sảnh thành thật, thành phố kỳ tích và biển lớn tiềm thức tập thể trong thế giới sách này, không tự chủ được mà khẽ bay lên hướng ra phía ngoài. Trong quá trình này thì anh thấy Adam lại quay về hàng ghế dựa màu đen trên cùng, nắm lấy mặt giá chữ thập bằng bạc đeo trên cổ, nhắm hai mắt lại thành kính cầu nguyện bóng dáng hư ảo khổng lồ kia. Bên ngoài biển lớn tiềm thức tập thể, một cánh cửa lớn hư ảo im hơi lặng tiếng xuất hiện, đứng sừng sững giữa không trung, nối thẳng ra ngoài. Thế giới trong sách này cũng bắt đầu bài xích cờ lên, ép anh ra phía cửa lớn đang mở. Chỉ chớp mắt thôi, cờ lên đã quay về hiện thực rồi. Ở phía trước sương mù xám trắng, ở trong trạng thái sắp tiến vào lỗ hổng lịch sử. Nhưng mà điểm khác so với cả vừa rồi là anh không còn bị cơn lốc xoáy do vô số con sâu trong suốt tạo thành vây lấy nữa, mà Russell Du Ký đang bị từng sợi xúc tu vô hình trơn nhẵn cuốn lấy, khẽ rung lên một cái rồi biến mất khỏi hư không. Không màng đến chuyện tiếc nuối, trong lúc suy nghĩ nhanh xoay chuyển, Glenn gần như đưa ra sự lựa chọn theo bản năng. Anh từ một hướng khác nhảy vào trong sương mù xám trắng, trốn vào một đốm sáng vỡ vụn. Đây cũng chính là lỗ hổng của lịch sử. Giây tiếp theo, Glenn bắt đầu hối hận, bởi vì những sợi xúc tu trơn nhẵn đáng sợ của Charles Latou trong sương mù xám trắng có thể kéo dài đến tận đây. Vô số con sâu trong suốt kia không tạo thành lốc xoáy nữa mà đổ ập xuống thành thủy triều xô mạnh về phía của anh. Không chờ Charles Latou có thể chiến đấu trong lỗ hổng của lịch sử, đây là sự áp chế của người địa vị cao dành cho người địa vị thấp cùng con đường sao? Người am hiểu cách đối phó với cả bán thần con đường nhà bói toán sẽ luôn là bán thần cùng con đường có danh sách cao hơn. Glenn không hề do dự, hành động giống như lúc tấn thăng, chạy nhanh vào trong tường đốm sáng, trốn vào sâu bên trong màn sương mù lịch sử. Lăng tẩm bí mật bị sụp đổ, Bách Lân gặp phải tập kích, thảm án sương mù Bách Lân, từng vụ việc nối tiếp nhau bay vút về phía sau. Nhưng mà dự cảm nguy hiểm trong lòng Glenn thì không hề giảm đi, thậm chí còn mạnh hơn khá nhiều. Anh thậm chí nhìn thấy bóng đen đậm đặc ngày càng đến gần, bắt đầu bao trùm lên mình. Đây là cơn thủy triều do những xúc tu trơn nhẵn và bầy sâu trong suốt tạo thành. Glenn liều mạng chạy trốn, Trong lòng thì không ngừng dùng tiếng người khổng lồ tụng niệm tôn danh nữ thần đêm tối, hy vọng nữ thần có thể đến cứu viện. Đây là việc duy nhất mà anh đủ sức làm vào lúc này, và cũng là sự tồn tại duy nhất có khả năng cứu được anh. Đương nhiên, nếu anh biết tôn danh của Amon thì chắc chắn cũng sẽ thử chủ động trêu chọc vị kẻ ăn bám bộ thần linh này. Phải khuấy đục cục diện thì anh mới có khả năng sống sót. Rusell xưng đế, máy hơi nước cải tiến, trận chiến lời thề, chiến tranh White Rose và cuộc chiến tranh 20 năm trước lần lượt hiện lên. Klein phát hiện ra rằng phần thân thể bị bóng đen bao trùm của mình càng ngày càng nhiều, ý thức cũng dần dần chậm lại, có cảm giác như bị thao túng dưới linh thể vậy. Đây đúng lúc này thì trong các loại đốm sáng của màn sương mù xám trắng đột nhiên có rất nhiều con chó Vorgon chạy ra. Cả người của chúng bao phủ lông đen ngắn, hốc mắt bỗng bốc lên hai ngọn lửa đỏ thấm, khóe miệng thì kéo dài đến tận sau đầu. Những người trông coi của Nguyên Bảo giống như đàn quái vật này chạy lướt qua Klein, phóng về phía sau của anh. Ý thức của Klein nhất thời lấy lại tỉnh táo. Khốn kiếp! Anh tự mắng một câu, hốc mắt ửng đỏ, tầm mắt thì hơi lờ mờ, nhưng mà anh vẫn tiếp tục phi nước đại. Từ kỳ đệ ngũ chạy về kẻ đệ tứ, kỳ đệ tứ rồi chạy về kỳ đệ tam. Bóng đen hệt như thủy triều sau lưng của anh tạm dừng trong vài giây ngắn ngủi, sau đó thì lại tiếp tục trồm về phía Klein như chưa từng phát sinh chuyện gì vậy, bao phủ tất cả những lỗ hổng lịch sử mà anh từng đi qua. Klein không hề tiếc linh tính của mình, liều mạng dựa vào sức mạnh của bản thân mà thắp lên những đốm sáng trong sương mù lịch sử. Chân thì vẫn tiếp tục chạy đi, từ kỳ đệ tam đến kỳ đệ nhị. Cuối cùng anh chạy tới một mảnh vỡ ánh sáng lẻ loi, xung quanh là rừng rậm héo úa tàn tạ và hai huyệt mộ cỡ bình thường. Đây chính là đoạn lịch sử mai táng của cha mẹ vua người khổng lồ Omil, mà thủy triều do bản thể của Charles Latour biến thành. Dường như không biết về phần quá khứ này, không biết đang dừng lại ở thời đại nào, không thể tiếp tục đuổi tới. Lúc này thì linh tính của Klein đã sắp khô cạn rồi, mà trong sương mù lịch sử chỉ có thể mượn sức mạnh từ lỗ hổng mà mình đang ở. Rất hiển nhiên, nơi này không có quá khứ của anh. Mà đợi đến khi linh tính hao hết, anh buộc phải thoát khỏi sương mù lịch sử, quay về hiện thực. Đến lúc đó thì sẽ phải đối đầu trực tiếp với cả Charles Latour. Phù, Klein thở hắt ra, rút một con hạc giấy ra, búng tay, đốt cháy nó. Nhưng anh đợi đến mấy giây cũng không thấy rắn vận mệnh Will Anstein xuất hiện. Trong lỗ hổng của lịch sử không thể nào dùng hạc giấy bình thường để liên lạc với cả Will. Sao Amon còn chưa xuất hiện? Trong lúc suy nghĩ lóe lên trong đầu, Klein chỉ có thể tiếp tục dùng tiếng người khổng lồ để tụng niệm. Nữ thần đêm tối còn cao quý hơn cả bầu trời sao, còn xa xưa hơn cả vĩnh hằng. Người đứng đầu đỏ rực, mẹ của bí ẩn, cũng là nữ hoàng của tai ách và nỗi sợ hãi, chúa của giấc mơ an lành và sự yên tĩnh. Sau khi cố gắng vài giây, Klein đột nhiên nhận được một linh cảm. Thế là không hề do dự thoát khỏi sương mù lịch sử, quay về hiện thực. Bóng dáng của anh nhanh chóng phác họa ra. Dây linh thể đã bay lên không trung rồi, bị một xúc tu trơn nhẵn trong suốt quấn lấy. Mà đúng lúc này thì đối diện anh lại hiện ra bóng người. Đó là thủ lĩnh khổ tu, mặc áo vàng bằng vải gai, hai chân đeo xích, Ariana. Dựa theo năng lực của Klein, hình chiếu lịch sử cấp thiên sứ mà anh triệu hồi ra lúc nãy chắc chắn đã biến mất, cho nên người vừa đến chính là bản thể. Vị viện trưởng tu đạo viện đêm tối này liếc nhìn Klein một cái, chớp mắt đã giúp anh biến mất khỏi xúc tu của Charles Latour. Klein tiến vào thế giới bí ẩn thuộc về Ariana. Nơi này nằm trong đêm tối, là tu đạo viện đứng sừng sững giữa những tòa kiến trúc cổ xưa. Giữa không trung có một vầng trăng đỏ rực mà thuần khiết. Căn cứ vào kinh nghiệm hợp tác lúc trước, Klein từng dùng truyền tống xuất hiện trong vầng trăng đỏ kia, thoát khỏi thế giới bí ẩn này từng một hướng khác. Sau khi quay lại hiện thực, Klein đã kéo giãn một khoảng cách với cả Charles Latour. Vì thế mà không cần do dự lập tức dùng lữ hành trực tiếp rời đi, mà Ariana thì ngăn trở với cả Charles Latour, trong thời gian ngắn ngủi cũng thoát khỏi cuộc chiến theo sự biến đổi của trạng thái bí ẩn. Đùng đoàng, tiếng sấm khủng khiếp vang lên, Những sợi xúc tu trong suốt đang định tìm kiếm từ vị trí của Glenn biến mất chợt rụt lại, sau đó biến mất cùng với cả bản thể. Đoàng đoàng, tiếng sấm khủng khiếp vang lên. Những sợi xúc tu trong suốt đang định tìm kiếm từ vị trí Glenn biến mất chợt rụt lại, sau đó biến mất cùng với cả bản thể. Glenn truyền tống ra biển, không màng đến việc mượn sức mạnh của mình từ quá khứ, mà triệu hồi ra một người giấy từ trong lỗ hổng của lịch sử trước, rồi rung cổ tay lên. Phần lớn vật phẩm mang theo bên người đã bị hư hại khi anh biến thành thẻ dấu trang. Bí ngẫu Kunat và Energy cũng không biết đã đánh mất ở đâu. Đương nhiên, có lẽ họ đã bốc hơi sau khi bị thiên sứ ánh sáng chiếu rọi. Phần lớn vật phẩm mang theo bên người đã bị hư hại khi anh biến thành thẻ dấu trang. Bí ngẫu Kunat và Energy cũng không biết đã đánh mất ở đâu. Đương nhiên, có lẽ họ đã bốc hơi sau khi bị thiên sứ ánh sáng chiếu rọi. Phừng. Người giấy bốc lên ngọn lửa đỏ thẫm, vọt lên thành thiên sứ có tầng tầng lớp cánh chim hư ảo, bao vây Glenn ở bên trong, loại trừ dấu vết. Sau đó thì Glenn lại mở truyền tống rời khỏi nơi này. Trong lăng tẩm bí mật của quận Đông Twister, William Augustus I và nữ vương thần bí Bernadette, hoặc thông qua sự biến hóa của trật tự, hoặc mượn dùng lời tiên đoán của bản thân, đồng thời phát hiện ra Georgie III đã ngã xuống. Nữ vương thần bí không hề ngừng lại, cả người đột nhiên phân tách ra thành những bong bóng xà phòng, khúc xạ ánh sáng, bay ra bốn phương tám hướng rồi lần lượt vỡ nát. William Augustus I không có tâm trạng cản đường đuổi theo, cũng không quá đau đớn. Sau khi lượn một vòng lớn, ba lần dùng kiêu ôm thiên sứ tiêu trừ dấu vết, Glenn mới lặng lẽ quay về Backland, nơi có thể coi là an toàn nhất lúc này. Anh không quay về căn nhà thuê lúc trước, mà tìm một khách sạn ở khu vực cầu Backland thuê một căn phòng. Đương nhiên, anh cũng không quên thay đổi diện mạo, chiều cao, đặc điểm và khí chất của bản thân. Anh trở nên rất bình thường, rất phổ thông, không bị người khác chú ý đến. Sau khi vào phòng thì Glenn cố nén nỗi mệt mỏi về tinh thần và các vết thương trên người, bắt đầu tụng niệm tôn danh của hải thần Kavitiwa, chuẩn bị đi nghịch bốn bước tiến vào phía trên sương mù xám, dùng tầm mắt chân thật và kia ôm của thiên sứ thực sự để xác nhận tình hình, loại bỏ tai họa ngầm. Cũng may Charles Lato hẳn là đã ký khế ước với cả Georgie III, không thể tùy ý rời khỏi lăng tẩm mình trông coi. Nếu không, trong trận hỗn chiến vừa rồi, có lẽ mình đã biến thành bí ngẫu rồi. Sự xuất hiện của thần nghiệt Sia nằm ngoài dự đoán của mình. Glenn thở khẽ ra, đi một bước ngược chiều kim đồng hồ, há miệng dùng tiếng trung niệm phúc sinh. Bỗng nhiên cơ thể của Glenn chợt run lên, lời nói chợt ngừng lại, cả người cứng đờ tại chỗ. Trong tầm mắt của anh thì trên chiếc ghế bành cạnh tấm gương toàn thân, không biết bao giờ đã có thêm một bóng người. Hắn có dáng người tầm trung, trẻ tuổi, mặc quần nỉ dài và áo jacket màu tối, là con lai giữa Ruen và Byron. Đây là bí ngẫu mà Glenn đã đánh mất trước đó, người thắng cuộc Energy. Đối diện với đôi mắt đã không thể chuyển động của Glenn, Energy mỉm cười nói: đừng vứt bí ngẫu lung tung, sẽ bị theo dấu. Vừa nói chuyện, hắn vừa chậm rãi đứng lên, lấy một chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh từ trong túi áo ra, từ từ theo nó đeo lên mắt phải. Hết quyển 5. Các bạn thân mến, chương này là kết thúc quyển 5. Và như vậy là chúng ta đã đi một hành trình khá dài với bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Bây giờ thì sẽ bắt đầu với quyển 6 nha. Chương 1171, đánh lửa. Trong một phòng khách sạn khu vực cầu Backland, Glenn ngoài suy nghĩ thuộc về mình thì những cái khác đều không thể khống chế được nữa, ngay cả đôi mắt cũng khó di chuyển. Anh biết đây chính là ký sinh ở cấp bậc sâu, mà trong trạng thái thế này thì anh chỉ có thể sợ hãi và tuyệt vọng nhìn về phía trước, nhìn Enuji đeo kính độc nhãn, tướng mạo biến thành dáng vẻ vốn có của Amon. Hắn mỉm cười đi một bước ngược chiều kim đồng hồ, há miệng dùng tiếng trung lưu loát đọc thầm: phúc sinh huyền hoàng tiên tôn. Hắn vừa đánh cắp suy nghĩ của mình, hay là khả năng nói tiếng trung của mình vậy? Hẳn là suy đoán đầu tiên. Nếu không thì cũng không thể nào nắm giữ được nghi thức này. Anh nhìn Amon mà đồng tử không thể phóng to, trong lòng thì vô cùng lo lắng. Ormond đeo kính độc nhãn, dường như cảm nhận được cảm xúc của anh, nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh một cái, mỉm cười, lại bước tiếp một bước ngược chiều kim đồng hồ, dùng tiếng Trung thì thầm: Phúc sinh huyền hoàng thiên tôn. Tiếp đó kẻ bóng mù thần linh này cực kỳ thuần thục tiếp tục tiến hành nghi thức. Đi một bước, hắn lại niệm một câu chú văn. Điều này khiến Clint cảm thấy mình như ngày càng chìm xuống đầm lầy tăm tối, không còn được nhìn thấy ánh dạng đông nữa. Phúc sinh huyền hoàng thiên tôn. Khi Ormond đi bước cuối cùng, đọc xong câu chú văn vừa rồi, trước mắt Clint chợt hiện lên sương mù xám vô biên vô hạn. Bên tai thì vang lên những tiếng khẩn cầu chồng chất lập lên nhau. Không cần nghe phải kỹ, linh cảm của anh vừa dao động đã biết được những thứ này đại diện cho điều gì. Sau khi tấn thăng học giả cổ đại, anh đã bước đầu nắm trong tay nguyên bảo. Bất kể là ai, có nắm được nghi thức chính xác và chú văn tương ứng hay không, nếu muốn vào phía trên sương mù xám, đều phải được sự cho phép của anh. Từ chối, Glenn nhất thời vui vẻ trong lòng, hiện lên một suy nghĩ xác nhận. Nhưng suy nghĩ này vừa nảy ra thì anh lập tức quên mất nó, chỉ đứng im ở đó như một bức tượng được tạc bằng đá. Suy nghĩ từ chối của Clint đã bị Ormond trộm đi. Clint một lần nữa cảm nhận được nỗi tuyệt vọng, nhưng sương mù xám trắng trước mắt và tiếng cầu nguyện bên tai vẫn chưa hề biến mất. Clint đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đã hiểu đây là chuyện gì. Mình rõ rồi, phải tự mình đi vào phía trên sương mù xám, thao túng nguyên bảo, đưa ra mệnh lệnh cho phép thì Ormond mới có thể tiến vào nơi đấy, không có sự lựa chọn ngầm đồng ý. Suy nghĩ này giống như một cọng rơm cứu mạng. Colin không chút do dự nắm lấy nó, để khiến mình không im hơi lặng tiếng rơi xuống làn nước lạnh lẽo không ai hay biết. Tuy anh vẫn chưa biết nên lợi dụng chuyện này thế nào, nhưng mà trực giác nói cho anh rằng trong đây có lẽ sẽ giấu hy vọng duy nhất và khả năng nhỏ nhoi. Lúc này thì Ormond không thử tiếp tục nữa, mà chuyển ánh mắt về phía Clint. Hiển nhiên hắn không thể thành công tiến vào nguyên bảo. Vị thiên sứ thời gian đang đeo một chiếc kính độc nhãn bên mắt phải này, vẻ mặt không có gì thay đổi, mỉm cười: Ngài kẻ khờ tôn kính, ý tưởng tự cứu của ngài rất thú vị. Ormond đang dùng tiếng Ruen tiêu chuẩn, nhưng mỗi một từ phát ra dường như có thể điều động được sức mạnh tự nhiên, khiến đầu óc của Clint dường như phát ra từng vụ nổ nối tiếp nhau. Sao hắn có thể khẳng định mình là kẻ khờ mà không phải là quyền giả của ngài kẻ khờ? Thể xác và tinh thần của Clint vô cùng lạnh lẽo, hy vọng vừa hiện lên lại một lần nữa chìm nghỉm xuống đáy nước. Sao ta có thể khẳng định sao? Ormond cười khẩy một tiếng, kéo ghế dựa ngồi xuống, chỉ chiếc ghế đầu tròn đối diện. Ngồi đi, không cần khách sáo. Vừa dứt lời thì Clint đã thân bất do kỷ, bước đến ngồi xuống chiếc ghế đầu tròn. Ormond nhìn quanh một vòng, giơ tay một lên, trộm lấy một chiếc mũ dạ tơ lụa của Clint, đội nó lên đỉnh đầu, khóe miệng mỉm cười. Anh cho rằng ta không biết nghi thức vừa rồi cuối cùng sẽ không thể thành công sao? Nguyên bảo mới phát sinh động tĩnh bao lâu, sao ta quên được chứ? Ta chỉ muốn nhìn xem phản ứng của anh thôi. Mà cái chuyện mà anh tuyệt vọng theo bản năng và từ chối theo bản năng rất thú vị. Nếu anh không tự xưng mình là kẻ khờ thì sao có thể có suy nghĩ tương tự chứ? Ngài kẻ khờ thân mến, ta có nói đúng không? Trong quá trình đưa ra 4 câu hỏi liên tiếp, vẻ mặt của Ormond khá là vui sướng, hệt như thợ săn già bắt được đuôi cáo vậy. Bị đánh lừa sao? Lúc này Clint mới ngộ ra vì sao đối phương lại không tỏ ra thất vọng chút nào. Anh định phủ nhận theo bản năng, nhưng mà sau khi suy nghĩ nhanh chóng thay đổi trong đầu, anh chỉ trưng ra vẻ mặt bình tĩnh rồi nói: Người giết ta đi. Mình có thể nói sao? Clint vội vàng thử kiểm soát thân thể, nhưng mà hoàn toàn không làm được. Giây tiếp theo, anh định tụng niệm tôn danh của nữ thần đêm tối, nhưng mà suy nghĩ này lập tức biến mất. Kẻ bán bổ thần linh Ormond có gương mặt gầy gò, đẩy chiếc kính độc nhãn lên, vẫn giữ nguyên trạng thái vô cùng phấn khởi vừa rồi nói: Đối thoại với tên này quả là càng nói càng lộ nhiều sai sót. Clint ngậm chặt miệng không nói thêm nữa. Ormond thấy thế thì mỉm cười lắc đầu: Không cần phải sợ như vậy đâu, thật ra giữa chúng ta không hề có mâu thuẫn nào không thể là hòa giải. Hả? Cô Linh đang ngồi trên chiếc ghế đầu tròn hệt như một con rối. Nghe vậy thì ngẩn ra một chút, nhưng không đáp lại. Omon khẽ nghiêng người về phía trước, nhìn vào mắt của anh, tiếp tục cười nói. Mâu thuẫn duy nhất của chúng ta chính là nguyên bảo. Nhưng anh thực sự hy vọng khi đeo trên lưng vận mệnh kia thì không cần phải lo lắng vị chủ nhân ban đầu của nguyên bảo sẽ sống lại trên người của anh sao? Cái này đánh trúng vào điều mà Glenn để ý nhất, khiến cho anh nhất thời không biết nên mở miệng thế nào. Omon kéo chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh xuống, không giục Glenn trả lời, chỉ cười nói. Anh tặng nguyên bảo lại cho ta, toàn bộ vấn đề đều được giải quyết. Như vậy vị chủ nhân ban đầu của nguyên bảo có sống lại hay không, có thể tiếp nhận được vận mệnh tương ứng hay không, người cần lo lắng là ta chứ chẳng phải anh. Hơn nữa việc Gate và Charles Latu nhỏ đuổi giết, món quà của đêm tối, sự bố trí từ người anh em điên cuồng cố chấp của ta đều sẽ do ta phiền não thay anh. Còn anh thì sẽ thoát khỏi tất cả, là một danh sách ba thuộc về bản thân. À, vì sao ta muốn giết anh á? Một danh sách ba với ta thì có gì quan trọng chứ? Cho dù muốn lấy đặc tính thì thứ này cũng có được, không có cũng chẳng sao. Con mồi của ta là Paris, Charles Latu nhỏ và Gate. Những người khác thì chỉ đơn thuần dựa vào tâm trạng của ta mà thôi. Về phần tổ chức mà anh thành lập kia, ta cũng có thể thay anh tiếp tục duy trì. Tổ chức này rất thú vị, rất có ý nghĩa. Nếu anh cho rằng cái giá này chưa đủ, ta có thể trở thành quyền giả. Anh có thể trở thành quyền giả của ta. À, ở thành Bạch Ngân thì chẳng phải anh không giả vờ làm kẻ khờ thì cũng chính là thiên sứ thời gian Ermon sao? Sau này có thể biến chuyển ấy thành sự thật, ta sẽ dẫn dắt họ thoát khỏi vùng đất bị thần vứt bỏ, nhìn thấy ánh sáng bên ngoài. Đến lúc đó anh còn có thể tấn thăng danh sách 2, trở thành thiên sứ. Việc này làm thế thì quả thực là tiếp quản toàn bộ khó khăn và phiền não của mình rồi, chỉ còn lại toàn lợi ích thôi. Mình chỉ là một cái máy nhắc lại vô hình. Klein dựa vào lẩm bẩm để giảm bớt nỗi tuyệt vọng và bi quan trong lòng, không đáp mà hỏi ngược lại. Sao ngươi biết Thành Bạch Ngân cho rằng kẻ khờ chính là ngươi? Anh không dám nói rằng Thành Bạch Ngân vẫn đang nghi ngờ kẻ khờ là thần linh mà hiện giờ Ermon đang sùng bái, sợ chọc giận đối phương. Đương nhiên, nếu Ermon là cái loại chỉ vì câu nói này mà nổi giận đến mức mất cả chỉ số thông minh, thì Klein chắc chắn sẽ thử một chút. Bởi vì hiện giờ anh cũng đang nghi ngờ, sau khi bước đầu nắm giữ nguyên bảo, chết lần này xong thì mình sẽ sống lại ở phía trên sương mù xám. Nhưng mà đáng tiếc, Ermon không phải vô thiên sứ con đường gió báo, mà là thần dối trá, ngay cả chân thần ở kỳ đệ tứ cũng phải đau đầu. Ermon bật cười một tiếng rồi nói, anh cho rằng ta chỉ có 2 phân thân ở thành Bạch Ngân thôi sao? Nếu đã có kẻ khờ là anh và người trong ngược kia nhúng tay vào, thì ta rất vui lòng im lặng đứng ngoài xem. Thành Bạch Ngân còn có cả phân thân của Ermon, ký sinh ở chỗ ai sao? Ở thành viên của tiểu đội thăm dò Thành Bạch Ngân, lúc đó chưa bị ký sinh, điều này hẳn có thể xác định. Tinh thần của Glenn chợt căng thẳng hơn rất nhiều, cũng cảm thấy đây là điều bình thường, bởi vì Leonard từng nói với anh rằng đã nhìn thấy một Ermon thì tương đương với việc xung quanh cũng có một đống Ermon đang ẩn nấp, chứ không phải chỉ một hai phân thân. Không nghĩ thêm nữa, Klein cố gắng tìm về thế chủ động, dùng nó để tạo cơ hội. Ngươi không trực tiếp cướp lấy vận mệnh của ta là vì hiện giờ ngươi không thể gánh vác. Ermon thả nhiên gật đầu. Đúng vậy, cho nên ta muốn đạt thành giao dịch với anh trong hòa bình. Nhưng mà anh đã từ chối, vậy thì ta chỉ có thể đưa anh đến gặp bản thể của ta, đến một nơi an toàn, sau đó lấy vận mệnh của anh. Bây giờ thì kết cục của anh sẽ không còn tốt đẹp như ta vừa nói đâu. Lúc nói chuyện, gã đàn ông tóc đen, mắt đen, trán rộng, gương mặt gầy gò này chậm rãi đứng lên đi ra cửa. Klein cũng đứng lên theo, đi ở đằng sau, hệt như một con rối vậy. Lúc Ermon giơ tay mở cửa thì đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, ấn chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh một cái, nghiêng người nhìn về phía Klein. Câu tôn danh thứ tư học giả cổ đại của anh là gì? Trong thần bí học thì tôn danh ứng với mỗi một sự tồn tại không phải là quá nghiêm khắc sao? Chỉ cần có thể sử dụng cách thức chính xác mà miêu tả nhất định, thu hẹp phạm vi giới hạn đến mức không thể mang theo ý nghĩa khác, thì đều có thể chỉ dẫn đến sự tồn tại bí ẩn tương ứng kia. Đây cũng chính là nguyên nhân mà một vài tín đồ tà giáo không hiểu về thần bí học, biên soạn lung tung ra một vài tôn danh, nhưng vẫn có thể nhận được sự hồi đáp. Đương nhiên, nếu không phải là tôn danh do bản thân sự tồn tại bí ẩn đưa ra, thì không thể hưởng thụ được đãi ngộ, tự động hồi đáp. Có thể thiết lập mối quan hệ hay không, còn phải xem sự tồn tại kia có cảm thấy hứng thú với người khẩn cầu hay không. Lúc trước Ormon lợi dụng sự hiểu biết của bản thân đối với cả học giả cổ đại và Hermes Sparrow thông qua năng lực học giả giải bí mật danh sách bạch con đường kẻ ăn trộm để tái hiện ra tôn danh đầy đủ có thể chỉ dẫn chính xác đến Hermes Sparrow, nhưng mà lại không thử cầu nguyện lợi dụng tự động hồi đáp để thiết lập liên hệ phong tỏa vị trí đối phương, chính là vì trực giác thần tính của hắn nói cho hắn biết câu thứ tư có vấn đề, chắc chắn sẽ thất bại. Lúc trước, Ormon lợi dụng sự hiểu biết của bản thân đối với cả học giả cổ đại và Hermes Sparrow thông qua năng lực học giả giải bí mật danh sách 7 con đường kẻ ăn trộm để tái hiện ra tôn danh đầy đủ có thể chỉ dẫn chính xác đến Hermes Sparrow, nhưng mà lại không thừa cầu nguyện lợi dụng tự động hồi đáp để thiết lập liên hệ phong tỏa vị trí đối phương, chính là về trực giác thần tính của hắn nói cho hắn biết câu thứ tư có vấn đề, chắc chắn sẽ thất bại. Trong đầu có nên lập tức hiện lên câu tôn danh thứ tư một cách chính xác theo bản năng, nhưng mà không định nói cho đối phương. Đúng lúc này thì Ormon há miệng ra đọc lại suy nghĩ vừa rồi của anh. Người bảo hộ cho ma thuật và vở kịch Bách Lan. Sau khi vị thiên sứ thời gian, kẻ báng bổ thần linh này đọc xong, chợt im lặng vài giây. Tiếp đó mỉm cười rất vui vẻ. Đợi đến khi cười xong, Ormon đẩy chiếc kính độc nhãn lên nói. Thẳng thắn mà nói thì câu này rất thú vị. Anh thật sự không suy xét đến việc làm quyền giả của ta sao? Klein cất lời, vẫn là đáp án quen thuộc kia. Giết ta đi. Chương 1172, sai lầm. Sau khi nghe Klein trả lời thì Ormon mỉm cười lắc đầu, giơ tay đẩy cửa phòng ra, thuận miệng hỏi. Sao anh lại nghĩ đến loại tôn danh này? Nếu đã có liên hệ nhất định với bản thân, lại sợ bị người khác lợi dụng tự động hồi đáp lời cầu nguyện đề phòng để phong tỏa mình, tôn danh như thế thì cũng không nhiều. Thấy đã bị bại lộ, Klein cũng không cần thiết phải giấu giếm. Hơn nữa, anh còn hy vọng thông qua cách đối thoại để nắm bắt cơ hội có khả năng. Cùng lúc đó thì trong đầu của anh nhanh chóng suy nghĩ xem nên tự cứu thế nào. Ta bị ký sinh mức độ sâu, hễ có suy nghĩ gì thì bất lợi cho Ormon là dễ dàng bị cảm ứng và nhận ra. Hôm nay là thứ bảy, sắp đến thứ hai rồi. Nếu kẻ khờ không báo trước đã bỏ lỡ buổi tụ hội Tarot, các thành viên khác tất nhiên sẽ sợ hãi, lo lắng, nghi hoặc. Về phương diện này, người nắm giữ cách liên lạc với cả thế giới chắc chắn sẽ thử triệu hồi tiến sứ, hỏi nguyên nhân. Mà tiểu thư tiến sứ, một khi đến gần mình, có thể phát hiện ra sự tồn tại của Ormon. Sau đó có thể dùng bùa chú tái hiện ngày hôm qua, lấy lại trạng thái mạnh nhất. Cô ấy thực sự có thực lực của thiên sứ hoàn chỉnh, rất có khả năng sẽ cứu được mình từ chỗ phân thân của Ormon. Điều quan trọng nhất hiện giờ là mình phải chống đỡ được tiếp, sống qua hai ngày này. Đúng rồi, nếu hiện giờ Ormon không thể đánh cắp được vận mệnh của mình, thì vừa rồi vì sao lại phải thử giao dịch trong hòa bình? Cho dù mình đồng ý, cũng không dám để mình bước vào phía trên sương mù xám rồi mới cho phép. Như vậy có nghĩa là mình đã thoát khỏi khống chế, có thể mượn dùng năng lực tịnh hóa hữu hiệu của Nguyên Bảo để đánh trả kẻ ký sinh. Chẳng lẽ bản thân sự đồng ý chính là một chốt mở, không cần đến quá trình tiếp theo nữa? Ormon cố ý không nhắc đến điểm ấy, quả nhiên là đang lừa mình. Klein nắm được một tia hy vọng, quyết định gắng sức kéo dài thêm 2 hôm. Điểm Ormon chú ý vẫn là tôn danh khiến người và thiên sứ đều không ngờ đến kia. Hắn vừa đi vào phòng, vừa nắm cầm mình hỏi. Anh từng bảo hộ ma thuật và vở kịch Bách Lan sao? Mình từng bảo vệ một vị bậc thầy ảo thuật. Klein đã có tính toán, phối hợp hơn vừa rồi khá nhiều, đáp lại ngắn gọn. Bản thân ta chính là một ma thuật sư, từng biểu diễn rất nhiều lần ở Bách Lan. Ormond đeo kính độc nhãn, gật đầu, miễn cưỡng thành thật. Hắn rời khỏi phòng khách sạn, đi xuống cầu thang, ra đến đường cái. Klein thì giống hệt một người hầu, theo ở phía sau, động tác không có chút bất thường nào cả. Ormond nhìn thoáng qua xung quanh, ấn kính độc nhãn của mình, thở dài cười nói, thật sự khiến ta nuối tiếc. Tiếc cái gì? Klein hơi khó hiểu, hỏi. Ta đã bị ngươi bắt rồi thì còn có cái gì tiếc nữa? Ormond giữ mũ dạ tơ lụa trên đỉnh đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười vừa rồi. Anh có thể đoán xem, nếu đoán trúng, ta có thể cho anh kết cục tốt hơn. Klein vốn không tin lời hứa hẹn, để không bị lừa ra nhiều bí mật hơn, trực tiếp lắc đầu nói. Đoán không trúng. Vô vị. Ormond đưa ra lời đánh giá ngắn gọn, tay phải nắm lại, khẽ gõ lên mắt kính của mình. Người đi đường cây cối hai bên, chim sẻ trên nóc nhà, chuột trong bùn lầy và những đủ loại sinh vật không nhìn thấy sống trong không khí. Trong người chúng đều có một bóng dáng hư ảo giống loài sâu bay ra tụ tập về phía của Ormond. Địa vị của người con trai của thần này nhất thời tăng lên cấp bậc thiên sứ. Mà Klein thì lại nâng tay trái lên, chiếc găng tay ra người chợt trở nên trong suốt. Hành động này là đang mở truyền tống. Klein giờ phút này trong quần áo chỉ có một máy đói khát là thật. Còn lại đều do anh dùng năng lực của chiếc găng tay người không mặt, dùng máu thịt làm nguyên liệu để biến ra. Thấy lữ hành sắp bắt đầu, Klein ngẩn ra một chút thốt lên. Vì sao không truyền tống ở trong phòng? Klein đã đoán trước, Ormond sẽ đưa mình rời khỏi Bách Lan. Dù sao thì đây cũng là một nơi mà ngay cả một vị vua thiên sứ cũng phải kiêng dè. Nhưng mà Klein không hiểu vì sao đối phương lại mở cửa một cách bình thường, xuống cầu thang, ra khỏi khách sạn. Con mắt phía sau độc kính của Ormond liếc nhìn Klein một cái, khóe miệng thong thả nhếch lên. Ta đã từng trả lời anh rồi, thực sự là tiếc nuối. Thế mà anh lại không cầu viện Paris. Trên mặt của vị thiên sứ thời gian này rõ ràng mang theo ý cười, nhưng mà đôi mắt đen lại không hề có cảm xúc gì cả. Ánh nhìn của hắn khiến Klein rét run. Hắn xác định mình và Paris có quan hệ sao? Bởi vì chuyện lần trước. Không ngừng lại, Klein thở dùng minh tưởng, cố gắng khống chế bản thân, không nghĩ nhiều, đỡ bị Ormond đánh cắp mất suy nghĩ trong đầu. Ormond thì cũng không để ý lắm, chỉ liếc mắt nhìn những người đang đi luống cuống trên đường, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt. Chỉ có thể đợi lần sau. Việc quan trọng nhất lúc này chính là đưa anh đến chỗ kia. Vừa nói chuyện thì bóng dáng của Klein và Ormond đồng thời trở nên trong suốt, biến mất trước cửa khách sạn, mà tất cả người qua lại đều không có cảm thấy gì cả. Xuyên qua linh giới, có vô số sinh vật khó mà miêu tả hình thể cùng đủ loại mảng màu nồng đậm chồng chéo lên nhau. Klein và Ormond xuất hiện trên một mặt biển mênh mông. Dưới chân họ có một khe nứt rất lớn, nước biển xanh thẳm bị chặn lại, hệt như một thác nước chảy vuông góc đổ thẳng xuống mảng u ám không thấy đáy phía dưới vậy, lại vĩnh viễn không thể lấp đầy. Đây là cửa vào của di tích chiến thần. Trong Klein chợt dao động, anh lên tiếng hỏi, người muốn dẫn ta đến vùng đất bị thần bỏ rơi? Trên mắt kính độc nhãn của Ormond đã phản chiếu hình ảnh thác nước khổng lồ kia. Hắn khẽ gật đầu, dùng giọng nói tùy ý đáp lại. Đúng vậy, đến đó cho dù là tín sứ của anh thì cũng không thể nào dựa vào liên hệ khế ước để cảm nhận được anh. Vùng đất bị thần vứt bỏ và linh giới tồn tại một sự cách trở rõ ràng, chỉ có thể dựa vào nguyên bảo mới nối lên được. Ormond biết tính toán của mình. Klein thì cảm thấy ngọn lửa hy vọng vừa dấy lên chớp mắt đã bị hiện hữu lạnh lùng dập tắt. Anh tạm thời không tìm thấy được cách khác để tự cứu. Lúc này thì Ormond đang đứng giữa không trung, tự nói một câu. Nếu không phải lăng tẩm của ta ở Bách Lân đã bị giáo hội hơi nước phá hủy, thì chúng ta có thể dùng vực sâu làm ván cầu trực tiếp qua đấy. Không cần phải rắc rối như vậy. Klein hơi chột dạ chuyển đề tài. Vực sâu nối liền với cả vùng đất bị thần vứt bỏ? Không, Ormond lắc đầu, vẻ mặt giãn ra. Nhưng ta có thể lợi dụng một vài đặc tính của nó để đến bất cứ nơi đâu. Nghe nói trong vực sâu đã xảy ra một vài thay đổi không tốt. Klein chợt nảy ra ý tưởng nào đó, hỏi dò. Ormond nghiêng đầu liếc nhìn anh một cái, không hề che giấu sự hiếu kỳ của mình. Anh cũng biết cơ à? Ta từng muốn tới thăm dò vực sâu. Colin không nói nhiều, sợ bị vua thiên sứ con đường kẻ ăn trộm này phát hiện ra mình có thể đọc hiểu nhật ký của Russell. Lúc này thì Ormond bật cười. Anh thăm dò vực sâu? Việc này có gì mà buồn cười? Bản thân Colin cảm thấy rất hứng thú với cả việc này. Vực sâu đã xảy ra chuyện gì? Nhân cơ hội phối hợp với cả Ormond định tìm hiểu nhiều hơn. Anh vừa dứt lời thì đột nhiên có linh cảm mới. Dựa vào việc nói chuyện với cả Ormond, anh nắm giữ được nhiều bí ẩn lịch sử hơn, lặng lẽ tiêu hóa được ma dược học giả cổ đại với tốc độ cực nhanh. Xem có thể nhân cơ hội này nắm giữ nguyên bảo sâu sắc hơn hay không, từ đó thoát khỏi đường cùng trước mắt. Ý tưởng này chợt lóe lên, Colin vội vàng kiềm chế mình không suy xét đến chuyện tương tự nữa. Ormond bật cười trước câu hỏi của anh. Anh đến vực sâu giống như một món quà được đóng gói đẹp đẽ, chủ động đưa vào tay nhân thủ của nó. Mặt tối của vũ trụ. Colin đầu tiên là cả kinh, chợt như có điều suy nghĩ, đưa ra suy đoán. Ormond gật đầu. Vốn là cổ thần còn sống duy nhất, quân vương ác ma Faboti hiện giờ. Ormond cũng không nói hết, từ trong cuồng phong giữa không trung thả người nhảy về phía khe nứt không khổng lồ tồn tại hư ảo kia. Cậu lên theo đó thì không còn được gió nâng đỡ nữa mà rơi thẳng xuống dưới. Không biết qua bao lâu, nước biển như suối phun nhanh chóng dâng lên, ném anh và Ormond về một phía mặt cắt khác. Vừa tiến vào di tích thần chiến, Colin đã bị ánh sáng mặt trời chói chang chiếu thẳng vào. Bên tai đột nhiên vang lên những tiếng vô nghĩa, mang theo sự điên cuồng và mãnh liệt. Những lời vô nghĩa này giống hệt như những chiếc kim thép xuyên thẳng qua màng nhĩ của anh, đâm thẳng vào đầu óc, khiến cho anh bị nỗi đau đớn vừa quen thuộc vừa khủng khiếp chiếm cứ mỗi một suy nghĩ trong đầu. Mà trùng linh hồn tạo thành hình thái sinh vật thần thoại của anh dần dần biến đổi, dường như muốn sinh ra ý thức dọa lạc không thuộc về anh. Lời vô nghĩa của tạo vật chủ chân thật. Colin có thể gắng gượng chịu đựng nỗi đau đớn này, nhưng mà khó mà được lâu, hoàn toàn không thể đi quá xa vào trong di tích thần chiến. Đúng lúc này thì anh thấy chiếc kính độc nhãn trên mắt phải của Ormond hấp thụ toàn bộ ánh sáng xung quanh, khiến nó trở nên sáng ngời như lửa trắng. Sau đó thì bóng tối đặc quánh thống trị bầu trời. Ormond trực tiếp trộm mất ban ngày của di tích thần chiến. Trong bóng tối, phân thân của vị thiên sứ thời gian này dẫn theo Colin đáp xuống một hòn đảo, để anh dựa vào cột đá ngủ thiếp đi. Chẳng mấy chốc thì Colin đã đến một thế giới trong mơ xám xịt, nhìn thấy hình ảnh của tu đạo viện và vương đình người khổng lồ, tràn ngập cảm giác sử thi, thần thoại đối diện với cả vách núi đen. Ormond đội mũ dạ tơ lụa và kính độc nhãn bằng thủy tinh xuất hiện bên cạnh anh, nở nụ cười ung dung, chỉ về phía hình ảnh của vương đình người khổng lồ đang đắm chìm trong ánh hoàng hôn. Nơi đó chính là cửa vào của vùng đất bị thần vứt bỏ. Colin ngẫm nghĩ, hỏi ra nghi hoặc của mình. Buộc phải tiến vào giấc mơ từ một địa điểm riêng biệt mới có thể mở được cửa vào sao? Anh không hỏi đến, dấy lên tia hy vọng, nghĩ rằng nếu Ormond có thể lãng phí thời gian khoảng 1-2 tuần ở di tích thần chiến thì tốt. Đúng vậy. Ormond phủ định cách nói của Colin. Ormond không phủ định cách nói của Colin, tùy ý đáp. Nếu anh muốn mở cửa vào, thì phải đi thuyền đến vị trí trung tâm đại dương của khu di tích này. Có lẽ phải mất hơn 1 tháng. Hơn nữa sẽ phải trải qua rất nhiều nguy hiểm mà anh lúc này không thể chịu nổi, mà ta thì không cần. Bởi vì ngươi là con của tạo vật chủ. Colin cân nhắc, nghi ngờ hỏi. Không phải. Ormond đút một ngón tay vào túi, xoay người đi về phía cửa chính của tu đạo viện màu đen. Nơi hỗn tạp như vậy, trật tự bị phá hủy, quy tắc bị thay đổi, có rất nhiều chỗ có thể lợi dụng. Vị thiên sứ thời gian này vừa đi nghiêng đầu nhìn về phía Colin. Danh sách không, con đường của kẻ ăn trộm, có một cái tên rất trừu tượng, sai lầm. Đây là một cái tên mà cha ta đặt ra, từng dùng một từ kỳ quặc, không biết bắt nguồn từ đâu, để phếm chỉ. Búc. Từ này dịch ra có nghĩa là ngựa gỗ vận mệnh, lỗ sâu thời gian, lỗ hổng quy tắc, hóa thân của toàn bộ sai lầm. Comment một chút, cái từ book này có vẻ như là cái tên thần đầu tiên kia là người trái đất thì phải các bạn nhỉ? Giống như ở trong game vậy, góc book, góc lag vậy. Chương 1174, lối đi hoàng hôn. Sai lầm, book. Đây là bản chất của con đường kẻ ăn trộm. Colin không những giật mình còn xác định được một việc. Đó chính là thần viễn cổ Thái Dương, tạo vật chủ của thành Bạch Ngân, cha của Ormond, thật sự đến từ trái đất. Từ mà Ormond vừa nói ra chính là tiếng Anh tiêu chuẩn. Người anh em đồng hương, hai đứa con của ông ta, làm khổ tôi rồi. Giống như Bernadette có phải tốt không? Colin vừa lẩm bẩm trong lòng vừa cảm thấy tò mò hỏi. Ngươi muốn lợi dụng lỗ hổng của thế giới trong mơ này? Colin không thể khống chế bản thân, không dùng bút để diễn tả, để tránh khẩu âm của mình quá bình thường sẽ khiến cho Ormond nghi ngờ, vô duyên vô cớ lại lộ thêm một lá bài trơn lật. Đối diện với cả một vị vua thiên sứ có thể ăn trộm suy nghĩ của mình, ký sinh ở tầng sâu, con bài trơn lật của anh đã ít, nay lại càng ít. Mỗi một lá bài đều phải sử dụng cho tốt, chưa biết chừng nó có thể phát đi tác dụng. Lúc này thì Ormond đã đi tới bên ngoài tu đạo viện màu đen. Hắn một tay đút túi, không làm ra bất cứ động tác nào, cũng khiến cho cánh cửa chính nặng nề tự động mở ra, giống như đang chào đón khách quý bước vào vậy. Anh có thể cho là vậy, nhưng mà trên thực tế thì còn phức tạp hơn một chút. Ormond không hề bày ra dáng vẻ uy nghiêm của kẻ bán bộ thần linh, nhàn nhã trả lời câu hỏi của Glenn. Bản thân thế giới trong giấc mơ này không tồn tại sai lầm, hoặc nên nói là lỗ hổng, chỉ là các loại thần lực còn sai sót, xảy ra xung đột, ở nơi nào đó sẽ khá hỗn loạn, mà ta có thể lợi dụng sự hỗn loạn này tạo ra một lỗ hổng. Khi cánh cửa chính cao lớn như được chuẩn bị cho người khổng lồ hoàn toàn mở ra, Ormond ấn chiếc mắt kính độc nhãn của mình một cái, bước vào đại sảnh, đi sâu vào bên trong. Trong quá trình này thì hắn vừa cười và giải thích. Anh hẳn cũng rõ, tu đạo viện này được dệt thành từ nhiều giấc mơ. Đến từ giấc mơ của các sinh linh khác nhau trong di tích thần chiến. Colin suy nghĩ một chút, bổ sung một câu. Cũng có thể là giấc mơ nào đó trong quá khứ được giữ lại. Lúc này thì một người, một thiên sứ đang đi trên cầu thang uốn lượn dẫn xuống dưới. Ánh sáng hoàng hôn chiếu xuyên qua những tấm kính thủy tinh sơn màu trên cao, tạo ra hào quang thần thánh đỏ như lửa. Ormond vuốt phù hiệu đầu lâu của nhân loại trên lan can, mỉm cười thưởng thức quang cảnh xung quanh. Bình thường mà nói, anh tiến vào giấc mơ ở đâu thì sau khi tỉnh lại cũng sẽ ở nơi đấy, bất kể anh có phải đang ở hải vực khác, trong giấc mơ của sinh linh khác. Klein không thể gật đầu, chỉ có thể dùng lời để bày tỏ quan điểm của mình. Đúng vậy. Mà sau khi ta chế tạo ra lỗ hổng, có thể đi qua giấc mơ khác, thức tỉnh ở địa điểm tương ứng. Hiển nhiên, tòa tu đạo viện này nhỏ hơn rất nhiều so với cả đại dương phế tích ở bên ngoài. Kết cấu cũng chặt chẽ hơn. Có lẽ chỉ mất vài phút là chúng ta có thể đến đích được. Trong giọng nói của Ormond mang theo vài phần vui sướng. Để mà nói, bản thân việc sáng tạo ra và sử dụng lỗ hổng dường như chính là chuyện vui vẻ. Việc này không ngờ Ormond có thể sử dụng cách nào để nhanh chóng xuyên qua di tích thần chiến. Đừng nói 1-2 tuần, ngay cả 1-2 giờ đồng hồ thôi thì cũng không cần đến. Không hổ là vua thiên sứ, kẻ báo mổ thần linh, kỷ của kỷ đệ tứ. Tia hy vọng vừa hiện ra của Klein lại một lần nữa bị đánh tan đi. Anh không biết Ormond cố ý không nói từ đầu là để hưởng thụ quá trình từ quả bong bóng hy vọng của mục tiêu dần dần bị chọc nổ, hay là hoàn toàn không thèm để ý đến việc nhỏ nhặt này. Anh chỉ đành không chế nỗi chán nản và mỏi mệt. Ngươi muốn cầm cự trong giấc mơ mấu chốt của thế giới hư ảo sao? Anh nhớ nữ vương thần bí Bernadette đã từng đề cập đến. Cô cũng không dám tiến vào phía sau cánh cửa gỗ màu đen ở sâu trong tu đạo viện. Không phải ta, mà là chúng ta. Ormond mỉm cười đáp lại. Giống như nhớ ra một việc, hắn giơ tay điều chỉnh vị trí của chiếc kính độc nhãn, hào hứng hỏi. Vì sao anh lại đặt một chiếc kính độc nhãn trên người bí ngẫu của anh? Điều này giúp ta không cần phải tự mình chuẩn bị. Colin xấu hổ một giây, suy nghĩ thêm một giây, quyết định trả lời chi tiết. Cách đây không lâu, để tiêu hóa ma dược quỷ pháp sư, ta đã cố ý đeo một chiếc kính độc nhãn trước mặt ác linh thiên sứ đỏ. Omon đang men theo cầu thang, đi từng bước xuống dưới bỗng dừng lại, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Colin, nụ cười chậm rãi hiện lên. Rất sáng tạo. Vì thiên sứ thời gian này lại có chút đăm chiêu nói. Cái tên Medici thế mà lại chưa chết. Đợi đến lần sau, nếu gặp hắn, ta cũng sẽ biến thành dáng vẻ của anh, đeo một chiếc kính độc nhãn trước mặt hắn. Solon Inhom Medici đáng thương. Một vua thiên sứ hoàn chỉnh như ngươi, có cần phải nhàm chán đến vậy không? Đây chính là thần của những trò chơi quái đản sao? Colin nghe vậy thì cảm khái một câu, không biết nên nói cái gì. Omon đẩy chiếc kính độc nhãn lên lại hỏi. Lúc ấy, anh đeo chiếc kính này mắt trái sao? Sao ngươi biết? Colin giật mình, còn tưởng rằng Omon đã trộm được cảnh tượng này từ trong sương mù lịch sử. Sao ta biết được hả? Omon mỉm cười nói. Có hai khả năng. Một là suy luận ra từ việc anh có danh sách thấp, chắc chắn không phải đối thủ của tên Medici kia. Sợ nghị trang quá giống sẽ gặp phải đòn tấn công chí mạng theo bản năng. Hai là nếu anh định bắt chước ta, hơn nữa còn là một cách chính xác, vậy thì có lẽ ta có thể dựa vào sự gợn sóng do vận mệnh sinh ra để nhận thấy chuyện này. Nếu ta không phát hiện ra, thì chứng tỏ chiếc kính độc nhãn này đeo không đúng vị trí. Đoán xem là khả năng nào? Mình sẽ lựa chọn khả năng nguy hiểm nhất kia, bất kể là giả hay thật. Như vậy thì về sau, mình sẽ cẩn thận hơn trong những chuyện tương tự. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có về sau. Bởi nó biểu hiện trước đó của Omon không quá hung dữ, không gây sức ép lắm. Cho nên cờ lên bất trí, bất giác, giảm sự đề phòng. Cảm thấy đối phương là một vua thiên sứ, rất dễ ở chung. Mà hiện giờ, anh rốt cục đã tỉnh táo lại. Rõ ràng đây chính là đặc tính. Đây chính là tính chất đặc biệt của chuyên gia lừa gạt. Khả năng thứ hai, Colin đưa ra đáp án chính xác. Omon không trả lời anh có đúng hay không. Hắn xuống hết cầu thang, đi vào tầng dưới cùng của tu đạo viện, đứng trước một cánh cửa gỗ màu đen phủ kín hoa văn kỳ dị. Ta từng tới nơi này, một khi hoàn toàn mở cánh cửa này ra, sức mạnh bên trong nó sẽ khiến toàn bộ thế giới trong mơ này vỡ tan. Colin chủ động định lừa ra nhiều bí mật lịch sử hơn từ chỗ của Omon. Omon giơ tay nắm lấy chốt cửa, trên gương mặt gầy gò không hề có biểu cảm gì, vừa xoay nắm cửa vừa lên tiếng. Đây là giấc mơ cuối cùng của cha ta, địa điểm tương ứng chính là nơi người ngã xuống. Di tích thần chiến chính là chiến trường mà Hoa Hồng cứu rỗi, vây công thần viễn cổ Thái Dương lúc trước, là điểm xuất phát của đại biến cố sao? Colin nghe vậy thì tinh thần chợt căng thẳng, trong đầu hiện lên nhiều suy nghĩ. Đối với cả đáp án này, sau khi tìm hiểu xong quá trình thành lập của Hoa Hồng cứu rỗi, đối chiếu với đủ loại bất thường từ di tích thần chiến, anh đã có thể suy đoán tương ứng. Hiện giờ thì cũng không tính là quá hoảng hốt, ma dược học giả cổ đại lại được tiêu hóa ở một mức độ nhất định. Ngay sau đó thì anh chợt nảy ra sự cảm thán khó diễn tả bằng lời. Đây là lần mà anh cách thần viễn cổ Thái Dương gần nhất. Lúc trước, thông qua bói toán giấc mơ, nhìn thấy nhau, vẫn còn cách thời không xa xôi. Thần viễn cổ Thái Dương và đại đế Russell đều là nhân vật chính của thời đại, nhưng mà cuối cùng đều có kết cục u ám thê thảm. Russell còn để lại phương thức hồi sinh, không biết vị từng là tạo vật chủ này có thể sắp xếp tương tự hay không. Thiên sứ bóng tối Salier, tạo vật chủ chân thật. Trong khi Colin suy đoán, Omon đã mở ra cánh cửa gỗ màu đen giăng kín hoa văn kỳ dị kia. Bên trong là đại dương mênh mông, bị ánh mặt trời chói chang phản chiếu xuống, gợn sóng ánh lên từng mảng màu vàng đậm. Lần trước thì Colin không rõ những mảng lớn màu vàng đậm này đại diện cho cái gì. Hiện giờ đã bước đầu có ý tưởng. Đó là máu của thần viễn cổ Thái Dương. Trước khi chết, ngài đã bị sức mạnh của đêm tối ảnh hưởng đến, rơi vào giấc mơ, mơ thấy bản thân nổ tung, máu nhuộm cả một vùng biển lớn. Ầm ầm, khi cánh cửa gỗ lớn màu đen mở ra, một thứ khí tức mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi ùa ra ngoài, khiến cả tòa tu đạo viện rung lắc thấy rõ. giống như gặp phải một cơn địa chấn có thể phá vỡ thế giới này vậy. Trong lúc cho bụi và gạch đá đổ xuống ào ào, Amon và Klein đi qua cửa gỗ, tiến vào vùng biển màu vàng kia. Klein lập tức cảm thấy linh thể của mình đang bị hòa tan, tinh thần nhanh chóng bốc hơi. Không đến vài giây, anh sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho giấc mơ này. Lúc này thì trên chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh của Amon chợt tràn ra ánh sáng trắng rực rỡ thuần khiết, khiến thế giới trong mơ này chớp mắt đã bị phá nát. Đêm ban ngày đã bị đánh cắp trả lời cho di tích thần chiến, khiến cho nơi này từ đêm tối chuyển sang ban ngày. Cùng lúc đó thì bóng dáng của Klein bắt đầu trong suốt, sau đó anh xuất hiện ở giữa không trung phía trên vùng biển vàng óng ả này. Nơi này có nhiệt độ cao ngoài sức tưởng tượng của Klein, nhưng mà không nguy hiểm như trong giấc mơ. Hoặc là nói, vùng biển khu vực trong trung tâm của di tích thần chiến này do các loại thần lực xung đột bị phân tách ra thành từng khu vực an toàn. Chỉ cần không mù quáng thăm dò thôi, sẽ không xảy ra chuyện quá lớn. Giây tiếp theo, chiếc kính độc nhãn của Amon lại hấp thụ toàn bộ ánh sáng xung quanh, khiến bản thân trở nên sáng ngời rực rỡ. Ban ngày bị đánh cắp, ban đêm lại một lần nữa phủ xuống. Sau khi Amon và Klein rơi xuống một khu an đảo an toàn, một lần nữa tiến vào cảnh trong mơ. Lần này thì vị trí của họ xuất hiện là bên ngoài một cánh cửa gỗ màu đen có phủ kín hoa văn kỳ dị. Amon chỉnh lại chiếc kính độc nhãn trên mắt phải, tay trái khẽ bắt vào hư không, đánh cắp khoảng cách giữa nơi này và chỗ cửa chính của tu đạo viện. Hắn và Klein cùng đi về phía trước một bước, rời khỏi tu đạo viện, đi tới phía rìa vách núi đen. Đối diện chính là hình ảnh của vương đình người khổng lồ đọng lại dưới hoàng hôn. Klein vốn tưởng tiếp theo Amon sẽ dựa vào quy trình đọc tôn danh tương ứng, nào ngờ hắn chỉ giơ tay phải lên, búng ngón tay một cái. Biển mây ngăn cách hai ngọn núi chớp mắt sôi trào, tách về hai phía bên phải trái, để lộ ra một khe nứt u ám không thấy đáy. Hình ảnh vương đình ngực khổng lồ đối diện đột nhiên hấp thụ toàn bộ ánh sáng hoàng hôn, khiến chúng tuôn về phía trước, lấp đầy khe nứt sâu thẳm kia. Thế là giữa hai ngọn núi này, trong biển mây bồng bềnh, xuất hiện một con đường ánh sáng màu cam. Đi thôi. Amon khẽ cười một tiếng, nhảy xuống vách núi đen phía trước, trong tiếng quần áo bay phần phật, hướng thẳng về phía con đường do hoàng hôn ngưng tụ ra. Klein thì không thể phản kháng, chỉ có thể nhảy xuống theo thôi. Chương 1174, cho anh một cơ hội. Con đường do hoàng hôn ngưng tụ thành, nhìn thì có vẻ như không thể đỡ nổi bất cứ thứ gì. Nhưng mà khi Amon và Klein lần lượt đáp xuống mặt đường, hai người không hề rơi xuống nữa, giống như đang đi lại trên mặt đất vậy. Lúc này thì Amon không đánh cắp khoảng cách, mà dẫn theo Klein đi từng bước tới gần hình chiếu của vương đình người khổng lồ, thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh, thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp. Dạo chơi trên mặt biển mây, chân bước trên cầu hoàng hôn, trông về cung điện thần thoại phía xa, vốn là một chuyện khiến tâm trạng của người ta vui vẻ, tinh thần khoan khoái. Nhưng mà Klein lại giống như đang bước từng bước xuống vực sâu, càng dãy giụa thì càng lún sâu. Một khi tiến vào vùng đất bị thần vứt bỏ, rất nhiều thứ anh muốn dựa vào đều sẽ không có tác dụng. Không lâu sau, Amon và Klein đã đến hình chiếu của vương đình người khổng lồ, đứng trước tòa kiến trúc cao nhất. Kiến trúc này một bên là tháp nhọn, một bên là tháp tròn, cửa chính cao hơn 10 mét, dùng màu lam xám làm chủ đạo, răng kín những phù hiệu, biểu trưng và hoa văn vốn đối xứng nhau, chính là nơi ở của vương người khổng lồ, nơi mà thiên sứ bóng tối Salir đang ngủ say. Klein liếc mắt nhìn lỗ hổng đen kịt bên trái khe cửa, có thể xác định cánh cửa trong giấc mơ này không cần chìa khóa cũng có thể mở ra, nếu không trước đó các tín đồ của tạo vật chủ chân thật không thể nào đi qua được. Dù sao, vào thời điểm sau đó, chìa khóa chính xác đang nằm ở trong phòng sưu tập của Trung tướng Núi Băng. Tiếp theo, chỉ cần đẩy cánh cửa này ra, chúng ta có thể tiến vào vùng đất bị thần vứt bỏ. Nhưng mà nếu làm vậy thì chắc chắn sẽ bị theo dõi. Amon mỉm cười, đi trách sang vài bước, đi đến bên mép cửa lớn. Chúng ta không mở cửa mà trực tiếp đi xuyên qua. Lúc nói chuyện này thì vị thiên sứ thời gian này giơ tay chỉnh lại chiếc kính độc nhãn. Góc cánh cửa lớn màu lam xám theo đó xuất hiện một cánh cửa hư ảo màu lam thẫm, không có cảm giác thực tế. Mở cửa của học đồ. Năng lực ở cấp bậc rất thấp, nhưng mà dùng trong này lại vừa vặn. Ermon bỏ tay phải xuống, hài lòng giới thiệu một câu. Hắn đi hai bước xuyên qua cánh cửa hư ảo kia. Không có năng lực phi phạm vô dụng, chỉ có người phi phạm vô dụng thôi. Nếu mà trực tiếp mở cửa chính sẽ bị theo dõi. Bị theo dõi? Tạo vật chủ chân thật, thánh sở, thần quốc hẳn là ở một nơi nào đó trong vùng đất bị thần vứt bỏ này. Nếu có thể dẫn tới và phát sinh xung đột với cả Ermon, chưa biết chừng mình có thể tìm được cơ hội đào tẩu. Clint không khống chế được bản thân, theo sát phía sau Ermon, bước vào cánh cửa lam thẫm hơi mờ ảo kia. Anh vừa đi qua thì đã cảm thấy trời đất xoay chuyển, ngay cả linh tính của mình cũng như bị xé rách ra vậy. Đợi đến khi sự bất thường qua đi, trở lại trạng thái bình thường, Clint phát hiện ra mình đang ở trên một bãi biển được ánh hoàng hôn chiếu rọi. Toàn bộ cát đá ở nơi này đều có màu đen, sóng màu lam thẫm từ nơi xa xôi xô tới, từng tầng từng lớp đánh vào rìa bãi biển, nhưng mà không hề có tiếng sóng. Chúng yên tĩnh, giống như một buổi biểu diễn ảo thuật hoành tráng vậy. Biển này là hư ảo, tiến vào sẽ xuất hiện ở đây, rời đi thì có lẽ không còn nữa. Dựa vào nguyên tắc đồng đẳng, nếu muốn rời khỏi, chỉ có thể mở ra chỗ của vua người khổng lồ, nơi mà thiên sứ bóng tối Salio đang ngủ say sao? Clint giật mình, nghiêng đầu đi một cách bị động, nhìn về một hướng. Đó là một ngọn núi tắm mình trong ánh hoàng hôn, bên trên xây dựng vô số cung điện, tháp cao và tường thành trùng trùng điệp điệp. Đây là vương đình người khổng lồ trong truyền thuyết. Cho dù thành Bạch Ngân có thể tìm ra đường thông tới bờ biển thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Clint dùng khóe mắt phát hiện ra Ermon đã biến hóa hình tượng rồi. Từ quý ngài của thời đại này biến thành ma pháp sư cổ xưa, mặc áo dài màu đen cổ điển, đội mũ mềm chóp nhọn cùng màu của kỳ đệ tứ, thậm chí là kỳ đệ tam. Clint chợt dao động trong lòng, tiếp tục nhìn về phía vương đình người khổng lồ cách đó không xa, nói như tùy ý. Trên sương bóng tối, Salier đang ngủ say trong cung điện vương người khổng lồ. Ermon đứng sóng vai với cả anh ta, nhìn về cùng một hướng, nét mặt không có gì thay đổi, nói: ta biết, ta từng tiến vào vương đình người khổng lồ, còn từng đi thăm mộ cha mẹ của Amil. Quả nhiên, một suy đoán nào đó của Clint đã được chứng minh. Anh cân nhắc lại hỏi: người đang đi tìm đáp án của chuyện gì? Anh có thể đoán thử xem. Ermon vẫn nhìn về phía vương đình người khổng lồ, cười một tiếng rồi nói: nếu ta có manh mối thì không cần hỏi ngươi. Clint suy tư vài giây rồi nói: bí mật nào đó của kỳ đệ nhất sao? Cứ coi là như vậy đi. Ermon trả lời rừng rưng. Clint do dự lại hỏi: ngươi không tò mò về trạng thái của vua thiên sứ bóng tối Salia sao? Tò mò? Ermon không thay đổi hướng nhìn, cười nói: nhưng mà so với ta, còn có khá nhiều tên cảm thấy hứng thú hơn. Người anh em điên cuồng cố chấp của ta, người treo ngược, rồng phản bội và đêm tối, gió bão thuần trắng. Ta muốn xem ai là người đầu tiên không nhịn nổi nữa. Ha ha, nếu có thể trộm đi mọi thứ bên trong vào đúng thời điểm mấu chốt, về mặt bọn họ chắc chắn là rất thú vị. Suy nghĩ này làm lớn chuyện như thể chỉ đơn giản thuần là phá rối thôi, để đạt được chút vui vẻ. Clint nhíu mày phát hiện ra thế giới quan và nhân sinh của Ermon này không giống với cả nhân loại lắm. Không phù hợp với cả nhân loại lắm. Đây là sinh vật thần thoại trời sinh, hoàn toàn khác xa nhân loại. Vì sao mình có thể tự nhíu mày? Có lẽ như có điều hiểu ra, liền nhận thấy cơ thể của mình dường như đã bớt đi thứ gì đó. Anh trong bản năng nghiêng đầu, nhìn về phía kẻ báo mộ thần linh Ermon bên cạnh. Trong tay của Ermon có thêm 12 con trùng thời gian bán trong suốt, mỉm cười nhìn chăm chú vào ánh mắt của Clint, nói với cả vẻ mong chờ: nếu đã đến vùng đất bị thần vứt bỏ thì không cần lo bị những kẻ bên ngoài quấy nhiễu. Ta sẽ cho anh một cơ hội. Trước khi đến đích thực sự, ta sẽ không ký sinh anh nữa. Anh có thể dùng tất cả cách thức mà anh có thể nghĩ ra để thử chạy trốn. Còn ta thì sẽ dốc hết sức ngăn cản. Chúc anh may mắn, đừng để ta thất vọng. Cậu Lê nhất thời không tin nổi vào lời đối phương, nghi ngờ Ermon đang lừa gạt mình. Nhưng mà liên tưởng đến đủ loại biểu hiện từ trước đến nay của đối phương, anh lại cảm thấy đây là chuyện mà Ermon thực sự có thể làm. Được. Trong suy nghĩ thì Colin hít sâu một hơi, trịnh trọng đáp lại giữa ánh hoàng hôn màu cam. Trong nghị viện của Bách Lan, và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay thì mình đến đây thôi. Không biết rằng Colin của chúng ta ở quyển thứ 6 này đã giáp mặt với cả gần như tất cả các vị thần rồi, sẽ phải đấm đá thế nào đây. Và kết thúc ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập ngày hôm sau. Goodbye.